Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, đệ 1088 chương chính nhân quân tử. Cảnh Vân Chiêu vội vàng xem xét nhị cựu cựu tình huống, cảm giác được kia mạch đập, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không mà nghĩ nhiều. Trong tay nhiều viên thuốc viên trực tiếp nhét vào trong miệng của hắn. Biểu tiểu thư, muốn hay không mở cửa nhìn xem bên trong rốt cuộc làm sao vậy? Một cái người hầu mở miệng hỏi. Thẩm Hoàng cũng nghe tin tới rồi. Nhìn đến tình cảnh này hoảng sợ. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy Thẩm Hoàng thế nhưng từ phó lâu ra tới. Sắc mặt đổi, chìa khóa cho ta. Không cần cùng ta đi vào, Cảnh Vân Chiêu thấp thanh. Chủ động tiến lên, thậm chí cũng trực tiếp cự tuyệt Thẩm Hoàng yêu cầu. Chỉ làm hắn hỗ trợ ân bài người đưa nhị cựu cựu về phòng. Nhị cựu cựu chung chính là có thể khiến người trì huyễn dược. Còn sẽ dục sinh người dục vọng. Nói trắng ra là, cũng chính là xuân dược. Hắn có thể từ lầu 2 nhảy xuống. Chỉ sợ cũng là vì tị hiểm, nhìn dáng vẻ Thẩm Đồng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lúc này không nên làm bất luận cái gì một người tới gần. Cảnh Vân Chiêu mở cửa đi vào lúc sau, quả nhiên phát hiện Thẩm Đồng quần áo bất chỉnh nằm ở trên sofa. Nhìn qua thật sự là có chút, cũng bất chấp thẹn thùng. Cảnh Vân Chiêu từ không gian lấy ra ngân châm tới. Vội vàng qua đi hướng về phía nàng mấy cái huyệt vị thi châm. Đem nàng cảm xúc ổn định xuống dưới. Này cũng mới cầm viên dược tiến phục. Này dược có thanh thần trí tác dụng. Hơn nữa vừa rồi thi châm. Có thể cho Thẩm Đồng khôi phục hoàn toàn. Đến nội nhị cựu cữu. Vừa rồi ở bên ngoài cũng không có phương tiện. Quay đầu lại thi châm cũng là giống nhau. Hơn nữa hắn trên người còn có mặt khác vết thương. Làm xong này hết thảy, Cảnh Vân Chiêu lại thế nàng sửa sang lại một chút quần áo. Qua vài phút, Thẩm Đồng xoa đầu sâu kín chuyển tỉnh. Vân Chiêu, ngươi, ta vừa rồi giống như thật là khó chịu, ngực dầu dĩ. Thẩm Đồng cau mày, còn cảm thấy cả người không kính. Loại cảm giác này thật giống như là hơn 20 năm trước, tức khắc, Thẩm Đồng có vài phần nhớ lại tới. Ngay lúc đó cảm giác cùng lúc này cũng không sai biệt lắm. Bất quá không có vừa rồi nghiêm trọng. Khi đó nàng uống xong rượu mơ hồ có chút không đúng. Nhưng không có lập tức không thoải mái. Chỉ là không quá có thể cự tuyệt người khác. Không có việc gì. Ngươi cùng nhị cựu cựu ăn sai đồ vật mà thôi. Cảnh Vân Chiêu ân ủi một chút. Ân, vừa mới cháo sao? Không phải ngươi nấu sao? Như thế nào sẽ sai? Thẩm Đồng có chút khó hiểu. Đến nỗi mặt khác đồ vật, nàng cũng không có ăn. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, ai nói là ta nấu? Người hầu, chẳng lẽ không phải? Thẩm Đồng hít sâu một hơi, là Thẩm Hy sao, nàng ở cháo hạ dược, kia như thế nào ta còn tồn tại, nàng nếu có thể hạ dược, hẳn là có thể trực tiếp giết các nàng đi, này cũng thật là đáng sợ, này vẫn là ở Từ gia, nàng thế nhưng liền như vậy công khai động thủ, nếu ra mạng người sự tình nghiêm trọng, trình độ liền không giống nhau. Cảnh Vân Chiêu đơn giản nói một câu, theo sau lại nói, người yên tâm đi, vừa mới dược tính đã giải, hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm Đồng lúc này thân thể khẳng định không có gì sức lực, cùng nàng nói lại nhiều chỉ biết lao tâm phí công. Cảnh Vân Chiêu đều nói như vậy, Thẩm Đồng mặc dù muốn lại hiểu biết vài phần, cũng không hảo lại hỏi nhiều vài câu, gật gật đầu, đứng dậy trở về phòng. Nhưng khởi thân, cả người thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, càng nhìn thấy này trên mặt đất rách nát chén, cùng với đỏ tươi vết máu, tựa hồ có điểm ấn tượng. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch, mà kia thang lầu, một bước hai bước, huyết sắc thế nhưng trực tiếp thông tới rồi trên lầu. Vừa rồi cùng nàng ở một cái trong phòng chỉ có Từ Nguyên Thừa. Nói cách khác này huyết là hắn, mà này dược, không đơn giản như vậy. Nàng không ngốc, tức khắc có loại nghĩ mà sợ cảm giác đánh úp lại. May mắn Từ Nguyên Thừa là cái chính nhân quân tử, cũng may mắn hắn thần trí cũng đủ cường đại, nếu giống nàng như vậy, chỉ sợ cũng hết chương.